Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện ngôn tình có tên Phút Đổi Đời. Tập 4 rất hay và cảm động, hy vọng rằng sẽ mang lại cho các bạn những giây phút nghe chuyện thư giãn và ý nghĩa. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh cất điện thoại vào túi trước sự chứng kiến của mọi người. Trong suốt quá trình, anh không hề thay đổi sắc mặt, nhìn có vẻ cực kỳ tự tin. Với người đã từng lăn lộn trải qua bao nhiêu sóng gió thương trường như Tô Thành, lần này trong lòng cũng có chút bồn chồn. Tên Trần Minh Tân này chắc không phải phía sau có chuyện gì đó, không thể để người ta biết được chứ. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh ta không có vẻ gì là sốt ruột, cô nhỏ tiếng nói với anh: "Anh gọi điện cho bạn anh chưa?" Trần Minh Tân cúi đầu nhìn cô, đáy mắt anh khẽ mỉm cười, vén sợi tóc trước trán của cô và nói: "Rồi, thực sự rất xin lỗi, lẽ ra anh và bạn anh không đáng bị kéo vô chuyện này. Từ lúc biết nhau đến giờ đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Tô Ánh Nguyệt cảm thấy ngại với Trần Minh Tân." Hai người ở giữa đám đông vây quanh nhưng lại trò chuyện như trốn không người. Có vẻ như họ không hề lo lắng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Thành có chút tức giận, nói thẳng với Tô Ánh Nguyệt: "Ánh Nguyệt, cho con cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ con qua đây, con vẫn là cô hai của nhà họ Tô. Ông sẽ trả lại cổ phần mà ba con để lại cho con." Đáy mắt Tô Ánh Nguyệt hiện lên chút mỉa mai. "Tô Thành, ông thật sự nghĩ rằng tất cả mọi người đều coi trọng quyền thế địa vị như ông sao? Con cũng không cần." Dứt lời, trong lòng Tô Ánh Nguyệt dâng lên cảm xúc vui sướng. Mấy năm qua, cô đã đè nén rất nhiều uất ức của mình. "Mày..." Tô Thành chỉ vào cô, một lúc lâu mới nói được một câu toàn vẹn. "Mày đến cả ba mày cũng mặc kệ à?" Tô Ánh Nguyệt vừa nghe nhắc đến ba cô, phút chốc bần thần. Tô Thành nhìn thấy sự thay đổi của cô, biết rằng mình đã nói trúng điểm yếu của cô, nên tiếp tục nói: "Chỉ cần con nghe lời, ông sẽ cho con biết trại giam mà ba con đang ở bị phạt tù bao lâu và khi nào được thả ra." Trong ký ức tuổi thơ mỏng manh của Tô Ánh Nguyệt, duy nhất thời điểm nhiều màu sắc để cô phải hoài niệm đó chính là những giây phút bên ba cô. Ba của cô chính là điểm yếu của cô. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân, tay cuộn thành nắm đấm. "Anh..." Chỉ hai chữ "đi thôi", cho dù cô không nói ra được thành lời, nhưng Trần Minh Tân vẫn hiểu được ý của cô. Cô có thể không cần lấy cổ phần, nhưng cô rất muốn biết ba của cô bị giam ở nhà tù nào và còn bao lâu nữa được thả ra. Cô thật sự rất nhớ ba mình. Khát vọng tình thân ruột thịt trong người cô đã chiến thắng tình cảm mới chớm nở với Trần Minh Tân. Đối với cô mà nói thì ba là người quan trọng nhất. Tô Ánh Nguyệt cắn răng cụp mắt xuống, đưa tay lên chuẩn bị rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh. Nhưng Trần Minh Tân mạnh hơn, anh giữ chặt tay cô, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn như vực sâu hun hút. "Tô Ánh Nguyệt, em dám buông tay tôi thử xem." "Ba đối với tôi rất quan trọng, rất quan trọng." Cô lặp lại từ "rất quan trọng" nhiều lần, ý muốn nói cho Trần Minh Tân biết, đây chính là lý do cô không thể không ở lại. "Nếu tôi có thể giúp được em thì sao?" Trần Minh Tân nhỏ tiếng nói vào tai cô. "Nếu như tôi có thể giúp em điều tra ra ba em ở nhà tù nào." Tô Ánh Nguyệt mở to mắt nhìn anh, thể hiện điều anh vừa nói thật khó tin. "Ngay từ đầu, em đã tìm đến tôi và còn đi đăng ký kết hôn với tôi. Tôi có dũng khí trao cả đời em cho tôi. Thì bây giờ em vẫn có thể tin tưởng tôi." Giọng nói của Trần Minh Tân mang theo hơi hướng mê hoặc. Ánh mắt Tô Ánh Nguyệt thoáng qua chút mâu thuẫn lẫn lộn, tin tưởng anh sao? Tô Thành nhìn tình hình có vẻ không ổn lắm, liền nói: "Ánh Nguyệt, con từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Chẳng lẽ con bây giờ lại hồ đồ đi tin một thằng nghèo mạt với hai bàn tay trắng sao?" Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn Tô Thành rồi cười nói: "So với ông, con thà tin tưởng anh ấy còn hơn." "Đúng vậy, so với Tô Thành, cô thà tin tưởng Trần Minh Tân còn hơn." Ngay thời điểm này, tiếng còi cảnh sát từ ngoài cổng chính vang lên. Sắc mặt Tô Thành tái mét, ông nghi ngờ xoay đầu nhìn Trần Minh Tân. Ông rõ ràng đã chủ động đánh tiếng báo trước. Tại sao lại... Tô Ánh Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên. Tại thành phố Vân Châu, nhà họ Huỳnh, họ Phan, họ Tô là ba gia tộc quyền lực lớn nhất ở thành phố này. Hầu như không ai dám đắc tội. Không ngờ rằng bạn của Trần Minh Tân lại thật sự đã báo cảnh sát giùm anh. Thưa ông Tô, không biết bây giờ có phải chúng cháu có thể rời khỏi được chưa? Trần Minh Tân xoay đầu nhìn Tô Thành, sắc mặt anh vẫn bình thản như lúc anh mới bước vào. Giống như ngay từ đầu, anh đã biết được kết quả sẽ như vậy. Cho hỏi phải ông Tô không? Chúng tôi nhận được tin báo nơi đây có xảy ra tranh chấp. Cảnh sát nghiêm trang bước vào. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Tô Thành dặn ra nụ cười tiến về phía cảnh sát. Một tay đưa ra sau lưng phất phất tay ra hiệu. Đám vệ sĩ hiểu ý cũng nhanh chóng tản ra. Cảnh sát nghi ngờ nhìn qua đám vệ sĩ đang nhanh chóng tản ra. Lại nhìn kỹ hơn nữa, phát hiện Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đang đứng ở giữa đám đông. Rồi lại nhìn sang Tô Thành tỏ vẻ không tin tưởng lắm. Trần Minh Tân bước lên trên, lịch sự lễ phép cảm tạ. Cảm ơn anh cảnh sát. Vừa rồi chỉ là một chút hiểu lầm. Vợ của tôi là cháu gái của ông Tô. Sao lại có thể động tay đánh người được? Vừa rồi là ông Tô có chút tức giận, nên tôi sợ lỡ như có chuyện gì không hay. Lời Trần Minh Tân nói ra như thánh chỉ. Cảnh sát ban đầu cũng tỏ vẻ không tin lắm. Nhưng kết quả sau khi nghe anh nói xong, liền thay đổi thái độ. Nếu đã như vậy, vậy thì mọi người giải tán thôi. Sau đó còn đặc biệt quan tâm xoay qua hỏi Trần Minh Tân. Cậu Trần, bây giờ đã chuẩn bị về nhà chưa? Tô Ánh Nguyệt ngạc nhiên, xoay qua nhìn Trần Minh Tân. Từ lúc nào cảnh sát biết anh họ Trần vậy? Trần Minh Tân hiểu ra sự nghi hoặc trong ánh mắt của cô, nhỏ tiếng giải thích. Bạn của tôi lấy tên tôi báo cảnh sát. Tô Ánh Nguyệt bán tin bán nghi gật gật đầu. Trần Minh Tân xoay qua nhìn Tô Thành. Ánh mắt anh thoáng hiện lên đắc chí, rồi nắm tay Tô Ánh Nguyệt nhanh chân đi ra ngoài. Tô Thành đợi mọi người rời đi hết, tức giận đập phá rất nhiều đồ. Vốn là kế hoạch mọi chuyện không hề có sơ hở, không ai ngờ rằng thằng danh nghèo xác xơ đó lại báo cảnh sát. Ông nội bớt giận. Tô Yến Nhi tiến lên phía trước dìu Tô Thành ngồi xuống, nhẹ giọng trấn an ông. Cái tên Trần Minh Tân đó chẳng qua là gặp may thôi. Ánh Nguyệt chẳng qua là nhất thời bị anh ta lừa thôi. Rồi từ từ em nó sẽ hiểu được khổ tâm của ông. Hiểu, nó mà hiểu thì sao còn theo thằng nhà nghèo đó rời đi. Ông gả cho Phan Viết Huy là đã cảm thấy may phước cho nó rồi. Tô Thành nhắc đến Tô Ánh Nguyệt càng giận hơn. Tô Yến Nhi vừa vuốt vuốt lưng Tô Thành trấn an ông, vừa lên tiếng khuyên. Lai lịch Trần Minh Tân kia có phải là có vấn đề mà mình không biết không? Chứ không thì sao anh ta có thể gọi điện thoại nhờ người gọi cảnh sát đến được. Tô Yến Nhi đã làm việc ở tập đoàn Tô Thị được 2-3 năm, tiếp xúc toàn là nhân viên cấp cao của công ty. Trực giác của cô nói cho cô biết, Trần Minh Tân này có thể không hề đơn giản. Tô Thành bình tĩnh hơn, cả đời này của ông rất ít khi nhìn sai chuyện gì. Trải qua chuyện lần này, ông cũng cảm giác Trần Minh Tân này có thể không hề đơn giản. Tô Thành căn dặn cô, nếu vậy thì con thử đi điều tra xem. Dạ, con sẽ không làm cho ông thất vọng đâu ạ. Tô Yến Nhi ngoan ngoãn trả lời, tay vẫn vỗ lưng Tô Thành, nhưng tư tưởng của cô thì đã phiêu bạt đi rất xa. Người mà đến cả cô cũng không thèm để ý đến, nhưng lại đối xử với Tô Ánh Nguyệt tốt như vậy, nhất định có vấn đề. Cho dù Trần Minh Tân thật sự thích Tô Ánh Nguyệt đi nữa, cô cũng sẽ tìm cách chia rẽ họ. Tô Ánh Nguyệt sao xứng đáng được hạnh phúc được. Trên đường về nhà, hai người đều không nói gì với nhau. Tô Ánh Nguyệt dựa người vào cửa kính xe, đèn đường từ bên ngoài cửa rọi vào chiếu lên gương mặt hơi tái của cô, nhìn có vẻ cô rất mệt mỏi. Trần Minh Tân liếc nhìn cô, nhưng không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Đến dưới lầu chung cư, hai người lần lượt xuống xe. Cho đến khi vào nhà rồi, Tô Ánh Nguyệt ngồi trên sofa, nhìn cô giống như người bị mất hồn. Những hành động của cô không thoát khỏi ánh mắt của Trần Minh Tân. Anh thay đồ xong đi ra, thấy cô vẫn ngồi như người mất hồn trên sofa không động đậy. Anh bèn đi đến ngồi đối diện cô. Cơm tối vẫn chưa ăn, em muốn ăn gì? Giọng của anh nhẹ nhàng ôn hòa, giống như anh không bao giờ biết nổi giận là gì. Tô Ánh Nguyệt ngước mắt nhìn anh, mắt cô lộ rõ vẻ hoang mang và bất lực. Tôi muốn ăn thịt bò xào hành, phải thật cay vào. Em bây giờ không thể ăn đồ cay. Anh đưa tay vuốt nhẹ chỗ băng bó trên đầu cô. Vì vết thương trên đầu của em vẫn chưa lành, Em phải đợi đến khi khỏe hẳn rồi mới được ăn. Dạ, vậy ăn gì cũng được. Tô Ánh Nguyệt co chân lên, đặt cằm vào giữa hai đầu gối. Thân hình gầy gò của cô cuộn thành một hình tròn. Trần Minh Tân nhìn thoáng qua, như hiểu được điều gì, đưa tay kéo cô đứng dậy. Bây giờ tôi làm cơm, em qua đây phụ tôi. Như vậy chúng ta mới có thể được ăn sớm hơn. Tô Ánh Nguyệt gật đầu. Dạ. Hai người đi vào bếp. Trần Minh Tân kêu Tô Ánh Nguyệt lấy rau thì cô lấy rau. Kêu cô lấy đĩa thì cô đi lấy đĩa. Hoàn toàn là kêu cái gì, làm đúng cái đó. Trần Minh Tân nhìn cô vẫn như người mất hồn, giọng nhẹ nhàng nói. Đưa cho tôi cái đĩa, rửa sạch, lấy khăn lau khô. Dạ. Tô Ánh Nguyệt dạ một tiếng, rồi nhón chân lấy cái đĩa trên kệ tủ. Trần Minh Tân cắt xong quả cà rốt, nhìn thấy cô đang nhón chân khó khăn để lấy đĩa. Anh tiến lên phía trước đến sau lưng cô, đưa tay lấy đĩa. Sau đó đến tay cô. Rửa sạch cho tôi. Tô Ánh Nguyệt gật đầu, đưa tay đón lấy đĩa từ tay anh. Trần Minh Tân giật cánh tay lại, ánh mắt sâu thẳm của anh hiện lên chút tinh nghịch. Em đến hôn tôi một cái, tôi sẽ đưa cho em. Anh... Tô Ánh Nguyệt hơi sửng sốt, sau đó híp mắt, giơ chân đạp thật mạnh vào chân anh. Được thôi, hôn anh nè. Trần Minh Tân đau điếng khẽ rên, tay đang cầm đĩa liền buông ra. Một tay chống lên kệ tủ sau lưng cô, nghiêng đầu cắn vào môi cô. Trần Minh Tân nấu hai món xào và một món canh, đều rất thanh đạm, nhưng lại lâu hơn thường ngày gấp đôi thời gian. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Trần Minh Tân thật sự có chút đói. Thường ngày anh ăn uống rất đúng giờ, hôm nay đã trễ lắm rồi. Nếm thử món này. Trần Minh Tân đột nhiên gắp miếng cà rốt cho vào chén của cô. Tô Ánh Nguyệt đến cả nhìn cũng không nhìn đã bỏ vô miệng. Sau đó phụt một tiếng cô nôn ra lại, trừng mắt nhìn Trần Minh Tân. Sao anh gắp cà rốt cho tôi? Cô ghét nhất cà rốt. Trần Minh Tân lắc lắc đầu. Ăn cà rốt rất tốt cho mắt. Mắt của tôi khỏe lắm. Tô Ánh Nguyệt khẽ bĩu môi, sau đó tiếp tục ăn cơm. Nhưng lần này ăn nhanh hơn chút, cũng nhiều hơn chút. Cơm nước xong, Trần Minh Tân không để cô rửa chén, bắt cô đi tắm trước. 30 phút sau, Tô Ánh Nguyệt tắm xong bước ra, cũng vừa đúng lúc Trần Minh Tân tắt đèn nhà bếp đi vào. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên cảm thấy căn nhà bị làm thông hết như vậy, có vẻ như rất bất tiện. Có chỗ nào đó kỳ kỳ. Mà người tự ý thay đổi nhà cô không ai khác, chính là người đang từ phòng bếp kia đi vào kia. Nửa đêm, Trần Minh Tân bị tiếng khóc của Tô Ánh Nguyệt làm thức giấc. Ban đầu chỉ là một hai tiếng nức nhỏ, sau càng lúc càng nghiêm trọng, khóc nức nở thành tiếng. Trần Minh Tân vừa định đưa tay mở đèn, nửa chừng thì anh ngưng lại rút tay về như sực nhớ ra điều gì. Tô Ánh Nguyệt, anh đưa tay vỗ vỗ vai cô. Hai người ngủ chung giường đã lâu và trên thực tế cũng chỉ đơn thuần đắp chăn và ngủ, ngoài ra không làm gì khác. Ngoại trừ đêm hôm trước là do anh cố ý chọc cô, bắt cô phải dùng tay giải quyết giùm anh. Tô Ánh Nguyệt vẫn còn khóc, Trần Minh Tân đành phải dùng sức lay cô, vô tình làm đau vết thương trên đầu cô, khiến cho cô đau quá tỉnh dậy. Tô Ánh Nguyệt đã ngừng khóc, trong phòng tối đen như mực, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bên cạnh đang có cặp mắt nhìn cô. Cô kéo kéo chăn, đổi qua tư thế khác để không trúng vết thương của mình, miệng nói. Xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc. Giọng nói bình thản không cảm xúc gì của Trần Minh Tân vang lên trong bóng tối. Thật không giống em chút nào, hở cái là xin lỗi. Yếu đuối như con thỏ đế. Tô Ánh Nguyệt bị anh nói mình nhát như thỏ đế mà vẫn không lên tiếng phản kháng, yên lặng giống như đã ngủ rồi. Trần Minh Tân lên tiếng đập tan không gian yên tĩnh. Nếu như em đã không tin tôi, vậy tại sao lại đồng ý đi theo tôi? Tôi không phải không tin anh. Cô chỉ là không tin Trần Minh Tân có thể điều tra ra nhà tù của ba cô đang ở, trong khi nhà họ Tô cố tình che giấu thông tin sự việc. Vậy tại sao em không nói gì cho tôi biết hết? Trần Minh Tân đã nói trúng bí mật trong tim của cô. Tô Ánh Nguyệt không cách nào phản bác được. Trần Minh Tân hơi nắm nắm cánh tay mình lại, đợi cô trả lời. Tô Ánh Nguyệt cắn chặt môi mình trong bóng đêm. Chuyện liên quan đến ba cô chưa bao giờ kể với ai. Cũng có thể là do bóng tối khiến cho con người yếu ớt hơn, cho nên cô cũng khát vọng muốn bộc lộ ra hết. Tô Ánh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ba của tôi là người rất dịu dàng. Tôi vẫn không tin ba sẽ làm những chuyện đó. Với lại ba rất yêu mẹ, tuy là tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ.

Tổng Giám đốc Trần của chúng tôi. Tô Ánh Nguyệt không hiểu lắm thái độ và lời nói của cô nhân viên lễ tân. Tổng Giám đốc Trần của các người đêm qua còn ngủ chung giường với tôi đấy. Tô Ánh Nguyệt cẩn thận nhìn thăm dò cô nhân viên lễ tân, trông có vẻ còn non nớt, da rẻ cũng đẹp, chắc là sinh viên mới tốt nghiệp. Mặt Tô Ánh Nguyệt vẫn nở nụ cười, lại lên tiếng hỏi. Xin lỗi làm phiền, thật sự tôi có việc cần gặp anh ấy. Phiền cô hỏi dùm tôi có được không? Cô nói là Tô Ánh Nguyệt tìm là được, có được không? Chỉ có thể nói, phụ nữ xinh đẹp mà lại không hống hách thì rất dễ lấy lòng người khác. Cô nhân viên lễ tân tuy không thích Tô Ánh Nguyệt lắm, nhưng cô cũng biết chừng mực. Với lại thấy thái độ của Tô Ánh Nguyệt cũng rất lịch sự, nên cô bắt đầu thay đổi thái độ. Vậy để tôi hỏi dùm cô. Cô nhân viên lễ tân nhấc điện thoại lên gọi hỏi. Tô Ánh Nguyệt đứng chờ câu trả lời của cô nhân viên quầy. Rất nhanh, cô nhân viên lễ tân cúp điện thoại. Tổng Giám đốc Trần đang có cuộc họp. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, ánh mắt tò mò. Mỗi ngày anh ta đều bận rộn vậy sao? Đều ở trong công ty sao? Vừa nhắc tới Trần Minh Tân, mắt cô nhân viên lễ tân sáng lên. Vì gần đây mới bắt đầu có hạng mục mới, ngày nào cũng rất nhiều cuộc họp. Tổng Giám đốc Trần lại là... Đột nhiên, cô cảm thấy hình như mình nói quá nhiều, lập tức dừng lại. Thật ra Tô Ánh Nguyệt không phải muốn gặp Trần Minh Tân, chỉ là cô muốn xác minh anh có ở trong công ty không thôi. Cảm ơn, nếu anh ấy bận như vậy thì thôi, làm phiền cô quá. Tô Ánh Nguyệt cười nói xong chuẩn bị rời khỏi. Vừa đúng lúc, từ cửa chính một thanh niên mặc bộ vest xanh bước vào, gương mặt thanh tao, sẽ khiến người khác có thiện cảm. Chào Tổng Giám đốc Bùi. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy liền quay đầu lại nhìn. Người thanh niên cũng vừa đúng lúc nhìn thấy cô. Ánh mắt của nam thanh niên dừng trên gương mặt kiểu diễm của Tô Ánh Nguyệt, sửng sốt vài giây, sau đó lịch sự lên tiếng. Cô này là... Cô ấy là Tô... Cô nhân viên lễ tân vội xen vào trả lời, phát hiện khẩu khí của mình không đúng với phép tắc, vội vàng chỉnh lại. Cô Tô đến tìm Tổng Giám đốc Trần, nhưng Tổng Giám đốc Trần đang họp. Tìm Minh Tân à? Ánh mắt người đàn ông thoáng sáng lên, hiện lên nụ cười nói. Chào cô, tôi là Bùi Chính Thành. Người đàn ông trước mặt rõ ràng là người rất lễ phép lịch sự, là người có gia giáo đàng hoàng, thêm vào xưng hô của cô nhân viên lễ tân vừa rồi. Tô Ánh Nguyệt đoán người này chắc là ông chủ của công ty này. Xin chào anh, tôi là Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt đánh giá rất cao đàn ông bản lĩnh mà lại tinh tế, nụ cười trên mặt cô cũng tươi hơn. Bùi Chính Thành tay đút túi quần, hành động đơn giản vậy mà thông qua anh lại trở nên phong độ hơn. Cũng vừa đúng lúc tôi có chuyện muốn gặp Minh Tân, chúng ta cùng đi lên. Dạ, không cần đâu, anh ấy đang bận thì... Không sao, có cô gái xinh đẹp như vậy đến tìm cậu ta, dù bận đến đâu cũng phải có thời gian thôi. Bùi Chính Thành nói xong lại cười, nhấc chân đi về phía trước. Tô Ánh Nguyệt đành phải cất bước đi theo. Cô cảm thấy có thể Bùi Chính Thành này không phải ông chủ của công ty, vì hành động lời nói có phần tùy tiện. Hai người đứng trong thang máy, ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt nhìn theo những con số màu đỏ đang nhảy liên tục. Trong lòng có chút không được tự nhiên, với người đàn ông lạ trong thang máy, hình như không có gì đáng để nói. Với lại lát nữa gặp Trần Minh Tân, cô phải nói cái gì? Ngay từ đầu, cô chỉ muốn xác minh xem anh có thật sự đang ở công ty không thôi. Bây giờ bình tĩnh lại, cô mới phát hiện ra là mình có phần hơi vội vàng. Bước ra khỏi thang máy, Tô Ánh Nguyệt đi theo sau lưng Bùi Chính Thành cách đoạn khá xa, từ từ bước đi. Suốt theo dọc đường đi, có nhân viên lên tiếng chào Bùi Chính Thành. Chào Tổng Giám đốc Bùi. Tô Ánh Nguyệt phát hiện không khí công ty này rất tốt, không giống như mấy ngày cô đi làm ở Tô Thị, cảm giác cả cái công ty rất ngột ngạt. Bùi Chính Thành đột nhiên quay đầu nói với cô. Phía trước chính là phòng làm việc của Minh Tân, bây giờ cậu ta đang họp, cô vào đó ngồi đợi chút. Anh Bùi, anh để tôi vào phòng làm việc của anh ấy như vậy sao? Bùi Chính Thành cười có vẻ tinh nghịch. Tôi nhớ lần trước Minh Tân có nói cần người sửa lại nhà cửa. Có nghe cậu ta nhắc đến cô gái họ Tô, tôi nghĩ người đó là cô, chắc chắn không lầm được. Mặt Tô Ánh Nguyệt ửng đỏ lên. Hôm đó chính là ngày thứ hai, Trần Minh Tân dọn qua nhà cô ở. Anh nhân lúc cô không có ở nhà, cho người đến đập thông hết các phòng, ép cô chỉ còn cách phải ngủ chung giường với anh. Lời nói của Bùi Chính Thành này có vẻ hơi mập mờ. Tô Ánh Nguyệt nghe cũng có thể đoán được, quan hệ của hai người này chắc chắn là rất thân. Vừa đúng lúc có nhân viên đi qua, nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Tô Ánh Nguyệt, nhiều chuyện lên tiếng. Tổng giám đốc Bùi, bạn gái mới à? Bùi Chính Thành nghe được không thấy tức giận, điệu bộ rất dễ chịu. Tôi thì rất muốn có cô bạn gái xinh đẹp vậy đó, nhưng tôi không có phúc phận đó. Đây là người nhà của Tổng giám đốc Trần, mấy người đó. Nhân viên đó nghe được, há lớn miệng ngạc nhiên nhìn Tô Ánh Nguyệt, giống như là đang nhìn sinh vật lạ, sau đó xoay đầu cúi đầu chào cô. Chào bà Trần. Khóe môi Tô Ánh Nguyệt khẽ giật, sao cô có cảm giác như là chào thủ trưởng. Nói xong lại xoay qua Bùi Chính Thành. Tổng giám đốc Bùi, tôi đi làm việc đây. Sau đó, rời khỏi với tốc độ nhanh như bị ma đuổi. Anh ta sao vậy? Tô Ánh Nguyệt có chút khó hiểu nhìn Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành cười bí hiểm đẩy cửa phòng làm việc. Đây là phòng làm việc của Minh Tân. Cô vào trong đó đợi cậu ấy đi. Muốn uống gì thì gọi thư ký mang vô. Tô Ánh Nguyệt ngẩn người, ngẩng đầu nhìn, phát hiện bảng tên trên cánh cửa đã để mấy chữ: phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc. Bùi Chính Thành nói xong rồi đi khỏi. Tô Ánh Nguyệt đành gồng mình bước vào trong. Phòng làm việc trang hoàng đơn giản, theo tông màu lạnh, không có quá nhiều đồ, nhìn cũng không thuộc dạng xa hoa. Tô Ánh Nguyệt tò mò quan sát một vòng, không dám tùy tiện di chuyển hay đụng vào đồ vật. Cốc cốc, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Tô Ánh Nguyệt đành lên tiếng, mời vào. Bước vào là người có vẻ như là thư ký, tay cầm tách cà phê đi đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Bà Trần, mời dùng cà phê. Tô Ánh Nguyệt đang chuẩn bị nói cảm ơn, rồi đột nhiên sực nhớ lại. Cô gọi tôi là gì? Bà Trần thật xinh đẹp. Cô thư ký lại cười, nhìn có vẻ rất dễ chịu. Cô tưởng là Tô Ánh Nguyệt ngại. Tổng giám đốc Trần sắp về rồi, cô đợi chút nha. Nói xong cô liền xoay người đi ra ngoài. Này, Tô Ánh Nguyệt có chút ngại ngùng kêu lại, nhưng cũng chưa kịp nói gì. Bà Trần. Cô càng lúc càng cảm thấy hôm nay mình không nên đến đây. Ly cà phê của Tô Ánh Nguyệt chưa uống hết thì Trần Minh Tân đã về. Tay anh cầm túi tài liệu, đầu tóc có hơi rối, cảm giác như vừa từ đâu đó vội vàng trở về. Đẩy cửa phòng bước vào đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đang ngồi ở phía sau bàn làm việc. Anh hơi sửng sốt, chợt cười, ánh mắt đó như muốn nói. Đó, đúng là nhớ anh rồi. Trần Minh Tân tiện tay đẩy túi tài liệu lên bàn, sau đó vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh cô. Anh cởi áo khoác vest ra, khoác lên ghế, thân hình cao to từ phía sau ngả lên, giống như ôm trọn cả người cô. Nghiêng đầu nhìn cô, rồi nó nhẹ bên tai. Sao đến mà không báo trước một tiếng? Lỡ như tôi không có ở công ty thì sao? Thuận đường đi ngang thôi. Khoảng cách của hai người rất gần, Tô Ánh Nguyệt có thể cảm nhận được hơi nóng từ người Trần Minh Tân. Cả người cô không thoải mái, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Ừ, đi đâu mà ngang qua công ty? Giọng nói của Trần Minh Tân hơi trầm xuống, nhưng trong lời nói vẫn có chút ý trêu ghẹo. Gương mặt Tô Ánh Nguyệt lại ửng đỏ lên. Cô vốn chỉ muốn xem Trần Minh Tân có ở công ty hay không thôi. Giờ bị Trần Minh Tân hỏi như vậy, giống như cô cố tình đến tìm gặp anh. Tô Ánh Nguyệt quay đầu, đỏ mặt hét vào người anh. Tôi đi ngang qua, chỉ là đi ngang qua. Trần Minh Tân ban đầu chỉ là nghiêng mặt nhìn cô. Giờ cô vừa quay qua, khoảng cách của hai người càng gần hơn, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tô Ánh Nguyệt chớp mắt, không biết làm sao để xử lý tình huống giờ khóc giờ cười này. Ánh mắt Trần Minh Tân ngừng lại trên bờ môi hồng của cô, cả người anh như đã không còn tự chủ. Mặt khẽ nhướng lên phía trước một chút, chỉ còn một chút xíu thôi. Lúc hai bờ môi gần chạm vào nhau, cửa phòng bị mở ra. Minh Tân, cậu... Bùi Chính Thành đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh tượng hơi sửng sốt, sau đó cố nhịn cười, giả vờ, ngụ ý ho nhắc nhở. Hình như tôi còn cái hợp đồng quan trọng chưa ký phải không? Mặt Tô Ánh Nguyệt nóng như lửa đốt, vừa ngượng vừa giận, muốn bộc phát lên người của Trần Minh Tân, nhưng lại phải để ý Bùi Chính Thành đang ở đây. Cô có chút ngượng nhìn Bùi Chính Thành. Anh Bùi, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Bà Trần không cần phải giải thích. Bùi Chính Thành cắt ngang lời cô, gật đầu lia lịa, còn chớp chớp mắt tinh nghịch nhìn cô. Cái người Bùi Chính Thành này thật là... Tô Ánh Nguyệt khóc không ra nước mắt. Trần Minh Tân đứng phía sau lưng cô nãy giờ, lại tinh nghịch chèn thêm câu. Hiểu rồi, sao còn không mau đi ra ngoài? Bùi Chính Thành nghe vậy lắc lắc đầu. Cho dù tôi không phải là ông chủ của cậu, thì cũng là anh em của cậu. Có cần phải trọng sắc khinh bạn vậy không? Trần Minh Tân không nể tình, ném cho anh ánh mắt sắc bén. Người sống với tôi cả đời là bà Trần, không phải cậu. Sau đó Bùi Chính Thành ra vẻ rất tội nghiệp, thở dài đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy cánh cửa phòng lại bị đóng lại. Quả nhiên Bùi Chính Thành là ông chủ của Trần Minh Tân và còn là bạn tốt của anh. Vừa rồi nhìn dáng vẻ hai người nói chuyện, chắc họ còn là những người bạn tâm giao. Người cũng đã đi rồi, em còn nhìn gì nữa? Giọng nói của Trần Minh Tân vang lên bên tai. Tô Ánh Nguyệt giật mình, liền đứng dậy lắp bắp nói. Thì tôi đi ngang qua mà, tôi còn công chuyện phải đi đây. Anh làm việc đi. Nói xong, nhấc chân định bước đi. Nhưng Trần Minh Tân nhanh hơn. Anh đưa tay kéo cô trở lại. Tô Ánh Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng, bị kéo lao hẳn đập vào ngực anh. Trần Minh Tân ôm lấy eo cô ngồi vào ghế, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại ngã ngồi trên đùi anh. Tư thế thân mật như vậy càng khiến cho Tô Ánh Nguyệt không được tự nhiên. Phản ứng đầu tiên của cô chính là vùng vẫy thoát ra. Lại không để cô được như ý, anh ôm chặt cô vào lòng, giọng anh như tiếng nước róc rách bên tai. Không được nhúc nhích nữa, nếu không sẽ chơi office play. Tô Ánh Nguyệt vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Cái gì? Trần Minh Tân bộ dạng này của cô là mềm lòng. Bàn tay ôm eo cô nới lỏng, dành ra một tay chỉnh lại tóc của cô. Lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chỗ băng bó trên đầu cô, rồi lại lấy ra, giọng nói có phần trách móc nhẹ nhàng. Vết thương trên đầu vẫn chưa lành mà còn đi lung tung. Tôi ra ngoài có việc. Tô Ánh Nguyệt nghe giọng ôn hòa của anh, thoáng thả lỏng không còn dãy giụa, nhưng vẫn có chút không được tự nhiên. Dường như Trần Minh Tân không phát hiện ra cô không tự nhiên, mặt anh đưa sát đến mặt cô hỏi. Đi đâu? Đi. Tô Ánh Nguyệt đang chuẩn bị mở miệng, lại đột nhiên ngừng. Câu vừa nói đến cửa miệng, đã đánh một vòng, ra khỏi miệng cô đã trở thành. Anh cả buổi sáng đều ở công ty sao? Chưa ra ngoài lần nào à? Trần Minh Tân nghe vậy, mắt anh hơi chậm lại một chút, giọng nói vẫn bình thường. Đương nhiên là ở công ty rồi. Chẳng lẽ em sợ tôi ra ngoài tìm người phụ nữ khác hẹn hò sao? Nét nghiêm túc trên gương mặt Tô Ánh Nguyệt phút chốc tan tành, hạ giọng nói. Không phải. Ừ. Trần Minh Tân hôn nhẹ lên má cô như khen thưởng. Tin tưởng tôi là được rồi. Nếu như thật sự lo lắng, em có thể 24/24 điều tra tôi. Tôi sẽ không cảm thấy phiền đâu. Tô Ánh Nguyệt có chút bực mình. Có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Tôi muốn điều tra anh lúc nào. Con gái nói không là có. Ai nói vậy? Bùi Chính Thành. Cô quả thực nhìn lầm Bùi Chính Thành rồi. Cái gì tinh tế xa giáo, chẳng qua cũng chỉ là công tử đào hoa mà thôi. Khi không lại đi đoán tâm tư phụ nữ. Bị Trần Minh Tân chọc trong một lúc, Tô Ánh Nguyệt chạy tới chỗ sofa ngồi, cách anh càng xa càng tốt. Trần Minh Tân cũng không cản cô nữa, chỉ là đến lúc nhìn thấy ly cà phê trên bàn làm việc, anh khẽ nhăn mặt, nhấc điện thoại, gọi cuộc gọi nội bộ. Đưa ly trà sữa vào đây, lấy nóng. Tôi muốn uống lạnh. Trời mùa hè, cô muốn uống lạnh. Trần Minh Tân chau mày nhìn cô, rồi không để ý cô. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh hét lên. Trần Minh Tân, anh nghe hiểu không? Tôi muốn uống trà sữa lạnh không uống nóng. Và còn phải thêm thật nhiều đá. Anh dựa vào cái gì mà tự ý cho cô uống trà sữa nóng? Cô không uống. Trần Minh Tân lần này đến cả nhìn cũng không nhìn cô. Ánh mắt tập trung vào văn kiện trước mặt, lạnh nhạt nói ra mấy từ. Kỳ Kinh Nguyệt, không được uống lạnh. Nói xong, động tác tay anh khẽ khựng lại, rồi lại bổ sung thêm. Đặc biệt là ngày đầu tiên. Tô Ánh Nguyệt giật mình. Trần Minh Tân đến cái này cũng biết. Anh biến thái. Tô Ánh Nguyệt không còn biết dùng từ gì để hình dung Trần Minh Tân. Cô chưa từng gặp qua người nào da mặt dày như vậy. Cho dù là trắng đen đều có thể nói như rất bình thường, giống như là không có cái gì có thể ảnh hưởng đến anh. Ngay đúng lúc này, thư ký gõ cửa phòng bước vào, lịch sự đưa ly trà sữa đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Bà Trần, mời uống trà sữa. Đợi cho thư ký ra ngoài, Tô Ánh Nguyệt mới nhớ ra một chuyện. Đó chính là người trong công ty hình như đều kêu cô là bà Trần. Bọn họ kêu tôi là bà Trần. Ừ. Tôi nói anh nghe hiểu không vậy? Họ kêu tôi là... Bởi vì tôi họ Trần, bọn họ gọi em là bà Trần là đúng rồi. Trần Minh Tân vẫn không ngẩng đầu nhìn cô. Trải qua chuyện ngày hôm qua, cô tuy rằng đối với Trần Minh Tân đã có ấn tượng tốt hơn, nhưng khi bị mọi người trong công ty gọi là bà Trần, trong lòng cô có cái gì đó lo lắng thái độ của Trần Minh Tân. Và rồi Tô Ánh Nguyệt không biết là bà Trần từ này đã được lan truyền khắp công ty. Cho đến giữa trưa, Trần Minh Tân đưa cô ra ngoài ăn cơm, vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai nhân viên. Cậu nhìn thấy vợ Tổng Giám đốc Trần chưa? Đẹp lắm. Tổng Giám đốc Trần kết hôn rồi. Chắc là vậy. Tổng Giám đốc Bùi nói người đó là người của nhà Tổng Giám đốc Trần. Tổng Giám đốc Trần kết hôn rồi. Vợ lại còn là phụ nữ. Trời ạ, vậy Tổng Giám đốc Bùi sẽ rất buồn đây. Đừng nói nữa. Tổng Giám đốc Trần và vợ anh ấy đến kìa. Chào Tổng Giám đốc Trần, chào bà Trần. Hai nhân viên lắp bắp lên tiếng cúi người chào, giống như là binh lính chào thủ lĩnh. Chào hai anh. Tô Ánh Nguyệt duy trì nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã muốn lập tức chui ra khỏi đây. Cô đã nghe thấy hết, sao không nói tiếp phần sau đi? Cô cũng rất muốn biết vợ của Trần Minh Tân là phụ nữ là ý gì, và còn Bùi Chính Thành là sẽ buồn lắm là sao? Trần Minh Tân nhíu mày nhìn hai nhân viên, giọng ôn hòa. Ăn cơm chưa? Hai công nhân nghe vậy, sắc mặt khẽ biến sắc, lắp bắp nói. Dạ chưa, chưa ăn. Trần Minh Tân nghe xong khẽ cười, nhìn có vẻ là một người sếp tốt, giọng nói vẫn ôn hòa. Vậy sao còn không mau đi ăn đi, bị đói thì làm sao? Hai nhân viên nghe vậy liên tục gật đầu. Dạ, đi liền bây giờ. Sau đó vắt chân lên chạy. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn, phát hiện hai nhân viên vừa rồi lo chạy nhanh quá, không để ý đụng vào cửa giếng. Cô nhìn còn cảm thấy đau, vậy mà hai người đó như không có chuyện gì, lách người biến mất. Cô nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân. Bọn họ sợ anh à? Có sao? Trần Minh Tân nghiêm túc, đang vẻ thắc mắc, giống như anh cũng không biết điều đó. Không có mới là lạ, cô đâu có bị mù. Nếu nhất định nói cô bị mù, thì cô thừa nhận có một việc thật sự là cô đã bị mù. Đó chính là tìm Trần Minh Tân kết hôn. Lần đầu gặp mặt ở Ngọc Hoàng Cung, anh cho cô cảm giác xa xôi nhưng lại thần bí. Sau khi kết hôn vẫn xa xôi bí hiểm. Cho dù anh có xắn tay áo lên, nấu bữa sáng cho cô mỗi ngày, cô cũng rất khó tìm thấy được chút nóng giận từ trên người anh. Quan trọng là người đàn ông này luôn chọc giận cô, bắt nạt cô mọi lúc mọi nơi. Là tên cuồng dâm biến thái, lưu manh không biết xấu hổ. Nhưng mà cô lại không cảm thấy ghét bỏ anh. Trần Minh Tân dẫn cô đi đến một nhà hàng ở gần công ty. Vừa mới ngồi xuống, Bùi Chính Thành từ đâu xuất hiện. Minh Tân, cô Tô, hai người cũng đến ăn cơm sao? Vậy cùng ngồi nha, không ngại chứ? Bùi Chính Thành vừa nói, người đã ngồi xuống từ khi nào, cười híp mắt nhìn hai người. Tô Ánh Nguyệt không tỏ vẻ gì, cho dù cô không thích thì cô cũng không làm được gì. Dù gì anh cũng đã ngồi xuống rồi. Trần Minh Tân liếc anh hơi nhíu mày. Xin vui lòng gọi là bà Trần. Không cần phải xa lạ như vậy. Anh và Minh Tân là bạn tốt mười mấy năm rồi. Kêu em là Ánh Nguyệt nha. Em không phải ngại đâu, phải không? Bùi Chính Thành xoay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt tay cầm ly thủy tinh trên bàn, không biết phải biểu hiện như thế nào. Ăn cơm không biết bớt nói lại sao? Trần Minh Tân quăng quyển thực đơn vào người anh ta, tỏ vẻ ghét bỏ. Nhưng mà Bùi Chính Thành như không phát giác ra, chụp lấy quyển thực đơn rồi bắt đầu gọi món. Ăn cơm xong, Tô Ánh Nguyệt vội vàng rời khỏi. Cô cảm thấy ở lại Việt Phong có cái gì đó không được tự nhiên. Buổi sáng cô đi tìm luật sư Phùng nhưng lại không có kết quả gì. Buổi chiều muốn quay lại thử vận may. Cho nên sau khi cô rời khỏi Việt Phong, cô đi đến khu phố cổ. Nhưng mà lúc Tô Ánh Nguyệt rời đi, Trần Minh Tân muốn giữ cô lại. Em đi đâu? Không đợi tôi tan làm rồi về chung à? Trần Minh Tân đứng đối diện cô, hai tay đút túi quần, hai chân đứng bằng vai, chân dài thẳng tắp, tư thế rất tự tại nhưng lại toát ra dáng vẻ phong độ. Tô Ánh Nguyệt cuống quýt. Không, tôi có việc phải đi. Vừa đúng lúc có taxi đến, Tô Ánh Nguyệt đón xe rồi ngồi vào, không cho Trần Minh Tân có cơ hội cản cô lại. Trần Minh Tân vẻ mặt hơi khó chịu, nhìn theo chiếc taxi biến mất. Bùi Chính Thành không biết từ đâu lại xuất hiện. Anh nhìn theo hướng của Trần Minh Tân không thấy gì. Đụng vai Trần Minh Tân rồi nói. Người đã đi rồi, còn nhìn gì nữa? Trần Minh Tân quay đầu liếc anh, sau đó xoay đầu đi vào công ty. Bùi Chính Thành từ sau theo lên, bắt đầu lải nhải. Tôi nói này, cậu đối với Tô Ánh Nguyệt rốt cuộc là như thế nào? Tôi cảm thấy cô gái này rất tốt, không giống như lời đồn bên ngoài. Mặt đẹp, dáng người cũng đẹp. Trần Minh Tân đột nhiên dừng bước, xoay đầu nhìn anh, cười đều. Tôi cảm thấy cậu mấy hôm nay rất rảnh rỗi. Việc tôi cần điều tra khó khăn lắm mới có khởi sắc. Tôi phải nghỉ việc để tập trung điều tra chuyện đó quá. Bùi Chính Thành biến sắc. Đừng mà, bằng không tôi nhường vị trí sếp cho cậu được không? Cậu đừng nghỉ việc mà. Trần Minh Tân không để ý tới anh ta. Bùi Chính Thành còn nói. Nói thật lòng, có phải cậu động lòng với Tô Ánh Nguyệt rồi không? Đáp lại anh là bóng lưng lạnh nhạt của Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt lại trở lại khu phố cổ, tìm được ngõ Minh Khai. Cô gõ cửa từng nhà để hỏi chuyện quá khứ. Xin chào, xin cho hỏi ở khu này có bác luật sư họ Phùng nào, năm nay khoảng 50-60 tuổi không ạ? Tô Ánh Nguyệt cũng rất bất lực, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô thực sự không nhớ rõ. Không có. Lại một lần nữa nhận được câu trả lời thất vọng, Tô Ánh Nguyệt gật đầu nói cám ơn. Ra khỏi ngõ Minh Khai, cô mệt mỏi ngồi xổm bên đường, thuận tay lượm chiếc lá lên. Trong bộ dạng cô rất tiểu tụy mệt mỏi, cũng không còn giữ hình tượng gì nữa. Rốt cuộc còn cách nào khác không? Tô Ánh Nguyệt cuối cùng vẫn không nghĩ ra cách nào hay hơn, đành phải về nhà. Về đến nhà, cô tắm rửa xong, cuộn người trên sofa xem tivi. Sau đó, điện thoại vang lên. Tô Ánh Nguyệt nhìn màn hình hiện lên tên của Trần Minh Tân, liền nghe máy. Kết quả đầu dây bên kia là giọng nói xa lạ. Ánh Nguyệt, công ty tối nay có tiệc liên hoan, em đến không? Tô Ánh Nguyệt thoáng do dự. Sực nhớ ra đây là giọng của Bùi Chính Thành. Ánh Nguyệt, anh đúng thật là dễ thân. Xin lỗi, buổi tối tôi không thích ra ngoài. Cô không hứng thú ra ngoài với những người không quen biết. Đi với bọn họ không có gì là vui. Bùi Chính Thành không ngờ cô lại từ chối thẳng thừng như vậy, có chút khó xử. Anh đã hứa với mấy người nhân viên rồi, nói chắc chắn sẽ mời được em đến. Nếu mà em không đến, anh phải dạo vòng thành phố Vân Châu này với độc chiếc quần tam giác thôi đấy. Anh càng nói càng tỏ vẻ tội nghiệp. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên cảm thấy rắc rối từ đâu bay đến. Rốt cuộc thì tên Bùi Chính Thành này làm sao mà có thể là bạn tốt với Trần Minh Tân mười mấy năm trời. Cô đột nhiên nghĩ đến chai rượu lần trước ở Ngọc Hoàng Cung. Chắc là tiền đó do Bùi Chính Thành cho mượn. Cho dù Trần Minh Tân là phó tổng giám đốc, nhưng tiền lương chắc cũng không cao như vậy. Huống chi anh ấy cũng vừa về nước. Suy nghĩ một lúc, Tô Ánh Nguyệt đành nhận lời. Được, anh gửi địa chỉ cho tôi. Tô Ánh Nguyệt vừa dứt lời, điện thoại đã cúp máy. Ngay cả đến câu tạm biệt còn chưa nói. Tô Ánh Nguyệt nhăn mặt nhìn điện thoại bị cúp ngang. Bên kia, Trần Minh Tân đẩy cửa phòng làm việc đi vào. Thấy trên tay Bùi Chính Thành cầm cái gì đó để lên bàn. Anh nhìn kỹ hơn, phát hiện ra là điện thoại của mình. Bùi Chính Thành sờ sờ mũi mình. Vợ cậu mới gọi điện thoại đến, tôi bắt máy dùng cậu rồi. Tôi lỡ miệng nói cho cô ấy biết tối nay công ty có tiệc liên hoan. Mặc dù là anh đảo ngược sự thật, nhưng anh lại không hề tỏ vẻ ấp úng ngại ngùng. Trần Minh Tân lạnh lùng nhìn anh rồi cầm điện thoại lên. Bùi Chính Thành liền thay đổi cách nói. Với danh dự là ông chủ uy nghiêm, tôi đã hứa với bọn họ là sẽ đưa hai vợ chồng cậu đến ăn cơm cùng. Đâu thể nào nuốt lời được. Trần Minh Tân không để ý tới anh ta. Mở ghi lục cuộc gọi ra. Ánh mắt ngừng ở hàng chữ hiển thị cuộc gọi đi của Bùi Chính Thành mới gọi. Im lặng 2 giây mới ngẩng đầu lên nhìn Bùi Chính Thành. Không có lần sau. Sau khi cúp máy Bùi Chính Thành, Tô Ánh Nguyệt liền xoay người đi đến tủ quần áo để tìm đồ để thay. Liên hoan công ty, nên mặc gì đây? Tô Ánh Nguyệt thuận tay cầm bộ quần áo, đứng trước gương nhìn, phát hiện trên đầu mình vẫn còn băng gạc. Cô hầu như quên mất trên đầu mình vẫn còn bị thương. Cuối cùng cô chọn một bộ đồ đơn giản nhất. Áo sơ mi trắng và quần jean lửng, xõa tóc ngang vai, khuôn mặt trang điểm nhẹ, nhìn sơ qua trông rất thuần khiết. Cô vừa mới ngồi taxi thì Trần Minh Tân gọi điện thoại đến. Lần này đúng thật là Trần Minh Tân. Tôi về đón em. Giọng của anh qua điện thoại chuyển đến, nghe rất êm tai. Tô Ánh Nguyệt tay cầm điện thoại, tay còn lại mở cửa sổ xe. Không cần đâu, tôi đã lên taxi rồi. Trần Minh Tân còn nói. Ừ, địa điểm là ở Ngọc Hoàng Cung. Biết rồi. Trước đó, Bùi Chính Thành đã dùng điện thoại của anh để gửi địa chỉ cho cô. Cúp điện thoại, không lâu sau đã đến Ngọc Hoàng Cung. Bùi Chính Thành thật hào phóng. Liên hoan công ty mà đến Ngọc Hoàng Cung, đúng là nhiều tiền không biết đốt đâu cho hết. Tô Ánh Nguyệt trả tiền xe xong, quay qua đã nhìn thấy Trần Minh Tân đứng đợi cô ở cửa. Cũng vừa lúc anh ngước đầu nhìn cô, mắt anh cười nhẹ. Anh đứng tại chỗ không động đậy, có vẻ như là đợi cô đi qua bên đó. Mặt Tô Ánh Nguyệt thoáng ửng đỏ lên, cô đeo lại túi sách của mình rồi đi qua bên đó. Anh đợi lâu chưa? Cô hôm nay mang giày đế thấp, đứng trước mặt Trần Minh Tân, phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy anh được. Giờ cô mới phát hiện Trần Minh Tân cao hơn cô rất nhiều. Trần Minh Tân cười cười, đưa tay nắm lấy tay cô hướng vào bên trong. Mọi người cũng mới đến, vào trong thôi. Phòng mà Bùi Chính Thành đặt là phòng riêng cao cấp. Lúc Tô Ánh Nguyệt được Trần Minh Tân dẫn vào, không khí náo nhiệt bên trong đột nhiên tĩnh lặng. Toàn bộ bao nhiêu cặp mắt trong phòng đổ dồn tập trung vào Tô Ánh Nguyệt. Nhất thời bị nhiều người nhìn mình chằm chằm như vậy, Tô Ánh Nguyệt cảm giác ngượng ngượng, bất giác nhích sát vào người Trần Minh Tân. Trần Minh Tân chú ý tới hành động của cô, mím môi cười, cũng mặc kệ những người nhân viên khác đang ngạc nhiên muốn rớt quai hàm. Anh nắm tay cô vào chỗ ngồi, còn rất lịch thiệp kéo ghế cho cô ngồi. Việt Phong không lớn, người cũng ít, một dãy người cũng chỉ 4-50 người. Bà này của Trần Minh Tân hầu như là cấp quản lý, có nam có nữ. Ngoại trừ Trần Minh Tân và Bùi Chính Thành, Tô Ánh Nguyệt cũng không quen biết ai khác. Sau khi ngồi xuống, cũng không biết nói gì nhiều, chỉ biết từ tốn ăn đồ. Trần Minh Tân cũng ít nói, thỉnh thoảng gắp cho cô con tôm miếng cua, lúc thì đưa khăn giấy, ngược lại thì Bùi Chính Thành lúc nào cũng cười nói ha hả, không có vẻ gì là giống ông chủ. Cho đến khi có một nhân viên đột nhiên lên tiếng hỏi, bà Trần xinh đẹp quá, khí chất lại tốt, chắc là con gái cưng của gia đình danh giá nào đây? Tổng giám đốc Trần thật là có phúc. Trần Minh Tân vừa đặt con tôm đã lột sạch vỏ vào chén của Tô Ánh Nguyệt, đặt đũa xuống trả lời. Chính xác là vậy. Cũng không biết là anh thừa nhận Tô Ánh Nguyệt là con gái nhà danh giá hay là thừa nhận anh có phúc. Tô Ánh Nguyệt ngước nhìn cô nhân viên đó, không đợi cô lên tiếng, một giọng nói khác vang lên. Bà Trần chắc không phải là người nhà họ Tô chứ? Vừa dứt lời, đột nhiên cả phòng im lặng. Nhà họ Tô là gia tộc có danh tiếng ở thành phố Vân Châu. Còn về chuyện của gia tộc đó, sớm đã bị lan truyền ra ngoài, nên số người biết càng ngày càng nhiều. Cô cả nhà họ Tô sớm đã đính hôn cùng con trai một của nhà họ Huỳnh. Nên nếu như bà Trần này là người nhà họ Tô, thì chắc chắn là cô hai với danh tiếng bị đồn thổi khó nghe. Mọi người có mặt trong phòng đều nghĩ đến vấn đề này, nên ai cũng im lặng. Bùi Chính Thành nhíu mày, bộ dạng như đang đợi được xem phim hay. Vậy cũng nhìn ra được sao? Tô Ánh Nguyệt buông đũa xuống, ngước lên nhìn người vừa lên tiếng hỏi, vẻ mặt có chút kiêu ngạo. Người đó vốn chỉ có ý thăm dò, không ngờ Tô Ánh Nguyệt thẳng thắn thừa nhận nhanh như vậy, ngược lại khiến cho cô ta không biết phải nói gì tiếp theo. Bà Trần khí chất tốt như vậy, đương nhiên không xuất thân từ gia đình thông thường rồi. Một người khác lên tiếng nói giảng hòa. Tô Ánh Nguyệt tỏ vẻ không quan tâm cười nhạt. Nói như vậy, bà Trần chính là cô ba nhà họ Tô rồi. Cô nhân viên lúc nãy lại lên tiếng. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn cô nhân viên đó. Không ngờ khả năng quan sát của nhân viên Việt Phong tốt đến như vậy. Nói xong quay đầu nhìn về phía Bùi Chính Thành. Nghĩ chắc anh Bùi đây là ông chủ, chắc cũng hao tâm tốn sức đào tạo lắm. Cô sớm đã phát hiện bộ dạng của Bùi Chính Thành như đang đợi chờ coi phim hay. Nhất định anh đã biết thân thế của cô từ trước, cũng đoán được có người sẽ lên tiếng hỏi như vậy. Cô không phải là người khó chịu. Với quan hệ giữa Bùi Chính Thành và Trần Minh Tân, cô không thể nào không chừa đường lui cho anh. Chỉ là bị người khác coi mình như thằng hề diễn hài thì cái cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Thật là, nhiều đồ ăn ngon như vậy mà cũng không bịt được miệng của mấy người hả? Mỗi người ăn thêm 10 món cho tôi phải ăn hết, không ăn hết không được về. Bùi Chính Thành nói xong, xoay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt chớp mắt vài cái, sau đó nhoẻn miệng cười, hàm ý lấy lòng xin lỗi. Tô Ánh Nguyệt nhìn đáp trả anh với gương mặt nửa cười nửa không, xoay qua nói với Trần Minh Tân. Tôi đi vệ sinh lát. Bùi Chính Thành nhìn Tô Ánh Nguyệt đứng dậy ra ngoài, sờ sờ mũi mình, quay đầu nói với Trần Minh Tân. Cô gái này nhìn cũng cá tính đấy, nhưng sao dễ nổi nóng vậy? Trần Minh Tân đáp trả anh bằng một ánh mắt sắc lạnh. Đáng đời, tự làm tự chịu. Tô Ánh Nguyệt không xa lạ với Ngọc Hoàng Cung, nên rất nhanh đã đến nhà vệ sinh. Cô bước vào không bao lâu, nghe được bên ngoài có tiếng hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. Nhìn cũng đẹp thật đấy, cứ tưởng là công chúa của nhà nào đó, không ngờ lại là cô hai nhà họ Tô. Cái loại đàn bà này, cũng không biết Tổng Giám đốc Trần thích cô ta ở điểm nào, mặt đẹp sao? Nói không chừng là công phu trên giường lợi hại thì sao? Công phu trên giường của tôi cũng... Tô Ánh Nguyệt không muốn nghe nữa, mở cửa bước ra. Những câu hỏi như vậy, trực tiếp đến hỏi tôi không phải tốt hơn sao? hai người trước đó còn đang nói chuyện không coi ai ra gì chợt sửng sốt. Từ trong gương, bọn họ nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đứng ở phía sau thì sợ hãi kêu lên một tiếng. Một người phụ nữ trong đó đang trang điểm còn đánh rơi phấn trang điểm trên tay. Cô, sao cô lại ở đây? Hai người phụ nữ đều trông rất đặc sắc. Một người gầy như gậy trúc, phía trước phía sau đều phẳng lì như nhau, nhìn sau lưng cũng giống như trước ngực. Một người khác lại vừa lùn vừa béo, rất giống với trái bí đao. Người vừa nói trình độ trên giường rất lợi hại chính là người phụ nữ béo lùn này. Tô Ánh Nguyệt nhớ giọng điệu của cô ta. Tô Ánh Nguyệt đi lên hai bước, theo thói quen hất cằm quan sát người phụ nữ béo lùn này từ trên xuống dưới. Đứng ở trước mặt Tô Ánh Nguyệt đang đi giày đế bằng, dù người phụ nữ béo lùn này đi giày cao gót cũng chỉ đến cằm của cô. Người phụ nữ béo lùn cũng cảm giác được Tô Ánh Nguyệt đang quan sát chiều cao của cô ta. Cô ta ghét nhất là bị người khác chú ý tới chiều cao của mình. Cô nhìn cái gì? Bởi vì bản thân thấp hơn Tô Ánh Nguyệt một đoạn, cô ta đứng ở trước mặt Tô Ánh Nguyệt, ngay cả nói chuyện cũng không có khí thế gì. Cô lặp lại những lời đã nói trước đó. Tô Ánh Nguyệt khoanh tay, đôi mắt tuyệt đẹp hơi nheo lại, làm người ta không nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt cô, có vẻ không để ý. Trang phục đơn giản đến mộc mạc, lại vô thức lộ ra vài phần khí thế. Một người phụ nữ cao gầy bên cạnh đột nhiên đứng lên trước, đẩy người phụ nữ béo lùn kia ra sau. Sao con người cô cứ chuyên môn trốn ở trong phòng vệ sinh, nghe trộm người khác nói chuyện vậy? Cô này, Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu quan sát rồi mới nói tiếp. Cô này, nhà vệ sinh là nơi công cộng, tôi cần phải ở chỗ này nghe trộm gì chứ? Nếu các người thảo luận chuyện như vậy ở đây, dĩ nhiên là không sợ người khác nghe được rồi. Cô... Mặt Tô Ánh Nguyệt lạnh đi. Cô không muốn lãng phí thời gian với hai người phụ nữ không có nhân phẩm ở đây, nên lùi lại một bước, dựa vào trên tường vẻ mặt lười nhác. Vui một mình không bằng mọi người cùng vui. Dù sao tôi đã ghi âm rồi, vừa lúc cầm tới phòng riêng cho tất cả mọi người vui một chút. Tô Ánh Nguyệt cong môi cười không có ý tốt, nói xong liền đi ra ngoài. Bước chân bước đi rất nhanh, thoáng cái đã ra khỏi nhà vệ sinh. Cô để lại hai người phụ nữ mắt lớn nhìn mắt nhỏ ở trong phòng rửa tay. Sau đó bọn họ mới cầm túi đuổi theo. Hai người vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy bóng lưng của Tô Ánh Nguyệt. Trên hành lang không có ai, bọn họ liền nhìn cô gọi to. Cô đứng lại. Nghe được tiếng hét phía sau lưng nhưng cô không ngừng lại. Hai người phía sau chạy đuổi theo. Bà Trần, chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Đúng vậy, tất cả mọi người ở trong công ty cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp. Làm như vậy tóm lại cũng không tốt. Hai người tôi một lời cô một câu muốn thuyết phục Tô Ánh Nguyệt. Ở trong công ty, Tổng Giám đốc Trần nổi tiếng là người công chính nghiêm minh. Cho dù chưa bao giờ nổi giận, nhưng dáng vẻ anh nhìn chằm chằm vào cô không nói lời nào đã đủ dọa người rồi. Bọn họ có thể đoán trước được nếu Tô Ánh Nguyệt thật sự để lộ ra đoạn ghi âm này, bọn họ đối lý rất có khả năng sẽ mất đi công việc này. Công việc bây giờ cũng không phải dễ tìm đâu. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn họ và nhướng mày. Các cô có nhường đường cho tôi qua không? Cô... Ánh mắt Tô Ánh Nguyệt nhìn về phía sau lưng bọn họ, phát hiện ra thư ký của Bùi Chính Thành và một cô quản lý cao cấp khác. Cô mím môi, sự lạnh lùng trong mắt dần biến mất, đứng đó rũ mắt xuống với dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Bất kể bọn họ nói gì, cô cũng chỉ cúi thấp đầu, thoạt nhìn giống như đang bị bắt nạt. Thư ký của Bùi Chính Thành đi trước nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, liền bước tới hỏi. Các cô đang làm gì vậy? Theo cô ta thấy, chính là hai nhân viên này cứ ngăn cản Tô Ánh Nguyệt, nói gì đó không cho cô đi. Vẻ mặt Tô Ánh Nguyệt khó xử, nhưng lại không tiện từ chối, cũng chỉ có thể nghe. Chúng tôi chỉ nói chuyện với bà Trần một chút thôi. Hai người phụ nữ nhìn thấy thư ký của Bùi Chính Thành thì vẻ mặt hoàn toàn ngỡ ngàng. Không biết cô ta đến đây lúc nào, lại nhìn Tô Ánh Nguyệt. Cô làm gì còn dáng vẻ lãnh đạm vừa nãy nữa? Hai người phụ nữ đều ý thức được mình bị Tô Ánh Nguyệt hãm hại. Các cô cũng qua phòng rửa tay sao? Tô Ánh Nguyệt mỉm cười nhìn về phía thư ký. Bọn họ không nói gì, chỉ là... Cô nói đến đây thì dừng lại, chỉ cười bất lực mà không nói tiếp. Người ở chỗ này đều vô thức tự mình hiểu ra. Tất cả đều người phụ nữ. Tô Ánh Nguyệt còn là vợ của Trần Minh Tân. Ở công ty, anh cũng là người đàn ông rất được hoan nghênh. Vậy bà Trần sớm về phòng riêng đi, nếu không đợi đắt nữa Tổng Giám đốc Trần có thể sẽ đi ra tìm cô đấy. Thư ký lịch sự nhìn cô gật đầu, lại lách người đi vào nhà vệ sinh. Đợi đến khi thư ký và cô quản lý cao cấp kia vào nhà vệ sinh, nụ cười trên mặt Tô Ánh Nguyệt liền biến mất, không để ý tới bọn họ nữa. Hai người phụ nữ bị cô hãm hại. Dù gì, nghĩ Tô Ánh Nguyệt sẽ không để lộ ra ghi âm kia, nhưng vẫn cẩn thận đi theo sau lưng cô, muốn nói gì đó. Kết quả, ở đầu lối rẽ, bọn họ lại gặp phải Trần Minh Tân đi ra tìm cô. Trần Minh Tân thò tay qua nắm tay cô, liếc nhìn sau lưng cô nói với ẩn ý sâu xa. Xem đi lâu vậy? Khóe miệng Tô Ánh Nguyệt cong lên, ánh mắt kia của anh làm cho cô cảm thấy Trần Minh Tân chắc chắn đã nhìn thấy chuyện cô vừa làm. Cũng không đợi Tô Ánh Nguyệt trả lời, Trần Minh Tân đã kéo cô đi về phía trước. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi về trước thôi, tôi đã nói với Chính Thành rồi. Tô Ánh Nguyệt miễn cưỡng mở miệng, tùy anh. Sau đó cô quay đầu giống như đùa dai còn giơ cao tay lên. Trong tay cô cầm điện thoại của mình. Quả nhiên cô lại thấy được gương mặt trắng bệch của hai người phụ nữ kia. Khi đi tới cửa câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, Tô Ánh Nguyệt rút tay của mình ra. Trần Minh Tân cũng không để ý, cười nhạt nhìn cô và chỉ nói ba từ. Chơi vui sao? Tô Ánh Nguyệt mím môi, có chút xấu hổ lại hơi chán nản. Quả nhiên đã bị anh nhìn thấy rồi. Trần Minh Tân thấy cô như vậy thì ý cười trên khóe miệng càng lộ rõ. Là chuông điện thoại di động đã cứu Tô Ánh Nguyệt ra khỏi sự lúng túng này. Thấy có người gọi điện thoại cho Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt vội vàng vẫy một chiếc taxi và ngồi vào. Trước khi lên xe, cô còn rất ngây thơ mà làm mặt quỷ với anh. Tôi tự về. Trần Minh Tân ngẩn người, vẻ mặt có chút khó lường, sau đó cười khẽ một tiếng mới nghe máy. Sau khi cúp máy thì xe taxi đã rời đi. Anh xoay người quay trở lại câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Tô Ánh Nguyệt ngồi ở trong xe taxi, nhìn lại phía sau mấy lần, phát hiện Trần Minh Tân thật sự không đuổi theo, thì trong lòng thả lỏng, theo thói quen sờ vào cổ tay. Lúc này cô mới phát hiện ra trên cổ tay thiếu một thứ. Đồng hồ đeo tay còn ở trong phòng, cô đã tháo xuống trước lúc ăn cơm. Cô muốn gọi điện thoại bảo Trần Minh Tân cầm cho cô, nhưng nghĩ đến ánh mắt cười nhạt của anh vừa rồi, Tô Ánh Nguyệt đen mặt nói với người tài xế. Bác Tài, làm phiền anh quay lại một chuyến, tôi quên đồ. Khi quay trở lại câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, Tô Ánh Nguyệt hơi ngây người. Trước đó, cô được Trần Minh Tân dẫn lên là tầng 3 hay tầng 4 nhỉ? Chắc là tầng 4. Tô Ánh Nguyệt thì thào tự nói, rồi ấn thang máy lên tầng 4. Phòng đầu tiên bên tay trái ở tầng 4. Tô Ánh Nguyệt không hề nghĩ ngợi, đã đẩy cửa phòng đi vào trong. Nhưng bên trong vắng lạnh chỉ có 3 người. Một người không nhìn thấy rõ mặt đang nằm trên mặt đất. Cả người đều là máu. Một người khác với bóng dáng quen thuộc, mặc bộ vest màu xanh lam, đang cung kính đứng bên cạnh người đàn ông ngồi đối diện kia nói. Ông chủ hắn... Bởi vì Tô Ánh Nguyệt đột nhiên xông vào, nên câu nói tiếp theo chợt dừng lại. Mà người đàn ông duy nhất đang ngồi trong tay cầm điếu thuốc lá, được Nam Sơn gọi ông chủ, chính là Trần Minh Tân mà cô vô cùng quen thuộc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình có tên Phút Đổi Đời. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.